Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 82, tự cứu. Không tốt, bị hắn trưởng khống, linh thể chi tuyến, là một cái cùng, vô diện nhân. Bí Ngẫu Đại Sư, Quỷ Pháp Sư, đều đã từng quen biết, thậm chí trực tiếp chiến đấu qua thâm niên phi phàm giả. Bán thần nửa người tồn tại, Janus, Gonger đối trước mắt tình cảnh cũng không xa lạ gì, thậm chí tương đối quen thuộc, có sự hiểu biết nhất định, cho nên, hắn biết rõ, chính mình đã rơi vào chí mạng bẫy dập, có thể dùng để tự cứu thời gian sẽ không vượt qua 15 giây. Mà này 15 giây bên trong, suy nghĩ vương víu sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Suy nghĩ vận chuyển sẽ càng ngày càng chậm chạp, đến cuối cùng, khả năng vẻn vẹn muốn ra biện pháp liền muốn tốt vài giây đồng hồ. Mà cứng ngắc khô khan thân thể đem ý nghĩ thay đổi thực tiễn cũng phải tốn hao thời gian không ngắn. Nói cách khác, Janus, Conger có thể dùng để tự cứu nhiều lắm là 10 giây ra mặt. Đương nhiên, hắn trước kia có sau khi suy tính kỳ cái kia mấy giây ứng đối biện pháp. Cái kia chính là trực tiếp từ bỏ đối tự thân khống chế. Hiển lộ ra thần thoại sinh vật hình dáng. Nhờ vào đó kéo dài bị bí ngẫu hóa thời gian. Cũng thông qua tồn tại bản thân quấy nhiễu kẻ địch. Khiến cho hắn gặp nhất định trùng kích. Bất quá cứ như vậy. Coi như thành công thoát khỏi bí ngẫu hóa. Thậm chí chiến thắng kẻ địch. Janus, Conger cũng không nhiều lắm nắm bắt có thể tiếp tục sống sót. Hắn không phải loại kia có thể tại nhân loại hình dáng cùng thần thoại sinh vật hình dáng ở giữa tử. Do hoán đổi bán thần, hắn không có niềm tin chắc chắn gì tại thần thoại sinh vật hình dáng hạ bảo trì lại lý trí. Nói một cách khác chính là, thông qua phóng thích thần thoại sinh vật hình dáng thoát khỏi bí ngẫu hóa kết quả đại khái suất là Janus, Conger cái này, người, tại chỗ chết đi. Cùng tên quái vật chiếm cứ thân thể của hắn. Chính vì vậy, không đến thật không có cách nào. Janus, Conger không biết làm dạng này nếm thử. Thừa dịp suy nghĩ trễ chậm không phải lợi hại như vậy. Thừa dịp bên tai vang lên, Rivia tuyệt vọng gào thét. Vị này quân đội bán thần cấp tốc có cái thứ nhất tự cứu phương án. Hắn dùng không tính quá chậm tốc độ, động ngón cái tay phải một thoáng. Đoạn lạc bá tước, phóng to, Janus, Conger muốn, phóng to, không phải là của mình một cái nào đó trạng thái hoặc là cái nào đó phong ấn. Vật công kích, mà là, Rivia tuyệt vọng gào thét, mặt trái hiệu quả. Này nắm kỳ lạ súng ngắn ổ quay sẽ để cho người nắm giữ thỉnh thoảng nghe thấy tuyệt vọng gào thét. Đối không có thần tính sinh vật tới nói, này vô cùng nghiêm trọng. Rất dễ dàng liền lại bởi vậy mất khống chế, điên cuồng, tinh thần xé rách hoặc đầu não trống không. Tới danh sách 4, bởi vì bản thân đã có được thần thoại sinh vật một mặt. Này gào thét hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Tại Janus, Conger mà nói, này gào thét cũng liền có thể làm cho hắn tinh thần xuất hiện điểm hốt hoảng. Cảm xúc sinh ra chút nóng nảy, không có gì ảnh hưởng quá lớn. Thậm chí hắn đã trải qua sơ bộ thích ứng, mà giờ này khắc này, hắn muốn cho này, tuyệt vọng gào thét, phóng to đến một vị bán thần đều có chút không chịu nổi. Trình độ, dùng cái này nhường tự thân tinh thần tao ngộ đâm xuyên đau đớn. Từ đó thoát khỏi, linh thể chi tuyến, bên trên trưởng khống. Bởi vì, phóng to, không cần gì rõ ràng động tác. Có hiệu quả tốc độ cũng cực nhanh. Đối diện cầm lấy, chuông tang, súng lục, mang theo nửa cao mũ giả, bị cuồng phong vờn quanh, phù giữa không trung Fogelman, Sparrow không có thể kịp thời ngăn cản, bị đoạn lạc bá tước, thành công sử dụng cái này phi phàm năng lực. Có thể một giây sau, Janus, Conger chờ đến lại không phải biến kinh khủng, gào thét, mà là hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên bản vẫn tồn tại như người bình thường, gào thét, cũng đã biến mất. Đây là, ánh sáng cùng ảnh bản hòa tấu, mang tới ngẫu nhiên tính dị biến. Thực sự là không may mắn, Janus, Conger suy nghĩ thong thả lóe lên, không lo được đi uể oải, lập tức bắt đầu lần thứ hai tự cứu. Hắn một ngừng một lát, nâng tay phải lên, dùng Rivier tuyệt vọng gào thét, nhắm ngay 150m bên trong Fogelman. Sparrow, sắp bóp cò, cùng lúc đó, thẳng đến tay phải hắn thổi tới cuồng phong đột nhiên từ nội bộ tan rã. Rất nhanh sụp đổ làm tứ tán khí lưu, đoạn lạc bá tước, hỗn loạn, Chandes nhờ vào đó đối kháng ở Fogelman. Sparrow quấy nhiễu, ngay sau đó, phanh phanh phanh thanh âm vang lên, Rivia tuyệt vọng gào thét, tựa như một ổ súng máy. Điên cuồng phun nguy hiểm đạn, rất lâu không có ngừng, thân xuyên áo khoác màu đen Fogelman, Sparrow thân thể liên tục run run, nhưng không bị mệnh chung, những viên đạn kia lướt qua hắn đường nét, bay về phía nơi xa, đánh nát mân ca trang viên cửa sổ cùng vách tường, nhường trong đó một tòa phòng ốc yên tĩnh sụp đổ, phanh phanh phanh phanh phanh. Đến tiếp sau đạn phong bạo tiếp tục kéo tới. Cuối cùng, Fogelman, Sparrow bị trúng đích, liên tục nhiều lần, một cỗ máu bắn tung tóe bên trong. Fogelman, Sparrow tựa như trong cuồng phong người giấy, không ngừng mà lắc lư giãy giụa, lúc nào cũng có thể bị xé nứt. Cái kia nắm kỳ lạ súng ngắn cuối cùng đình chỉ lần này, gào thét. Mà Fogelman, Sparrow ngoại trừ đầu, khác vị trí nhiều cái này đến cái khác, giữ tợn huyết sắc hang. Như người bình thường tới nói, đây tuyệt đối là người chết mới có trạng thái. Có thể Fogelman, Sparrow lại không chịu ảnh hưởng gì tiếp tục điều khiển linh thể chi tuyến. Trên người hắn những cái kia khoa trương vết thương thì đang thong thả nhưng kiên quyết khép lại. Đây là huyết chi hoa, chiếc nhẫn hiệu quả. Cái này Fogelman, Sparrow trên bản chất là danh gia, New Ni. Hắn sở dĩ không có ở vừa rồi cái kia sao sao gió thức trong công kích mất đi, là bởi vì hắn thả ra chính mình góp nhặt, may mắn. Là bởi vì Chanus, Conger đầy đủ, bất hạnh, mà dây băng đạn tới, tuyệt vọng gào thét. Đối một cái bí ngẫu tới nói, tương đương với không có. Mắt thấy cuồng bạo công kích không có đi đến hiệu quả dự trù, mà tự cứu thời gian càng ngày càng ít. Chanus, Conger dựa theo vừa rồi nghĩ kỹ phương án, cơ hồ không có làm suy nghĩ thong thả buông lỏng ra năm ngón tay trái. Cái kia, sắt tay, đồng hồ bỏ túi một thoáng thoát ly bàn tay của hắn, hướng phía dưới rơi đi. Giá trị thời khắc mấu chốt này, Chanus, Conger quả quyết từ bỏ ánh sáng cùng ảnh bản hòa tấu, để nó rời xa chiến trường, dùng cái này lẩn tránh ngẫu nhiên tính dị biến ảnh hưởng. Sau đó, hắn khả năng chỉ có một đến hai lần tự cứu cơ hội. Lại xuất hiện không tốt dị biến, căn bản là không có cách bổ cứu. Mặt đồng hồ nửa trật tự nửa hỗn loạn phong ấn vật nhanh chóng trong khi rơi. Chanus, Conger đối vết thương tốc độ cao khép lại Fogelman. Sparrow, khó khăn động ra tay chỉ. Hắn nguyên bản nên có hai lựa chọn. Một là dựa theo ban đầu nghĩ kỹ cái thứ ba tự cứu biện pháp, bất quá đầu óc hành động. Hai là phóng to, đối diện kẻ địch thương thế, khiến cho hắn tại chỗ tử vong. Thế nhưng, Chanus, Conger còn có thể tương đối nhanh suy nghĩ thời điểm. Không thể dự liệu được, Fogelman, Sparrow, chúng nhiều như vậy thương về sau, không chỉ không chết, liền liền, linh thể chi tuyến, trường khống cũng không nhận ảnh hưởng gì. Phương án bên trong không có tương ứng đến tiếp sau, mà lúc này đây, đầu hắn liền giống bị chất đầy bột nhão, không có cách nào đi làm quá nhiều suy nghĩ, không nghĩ bởi vậy lãng phí thời gian, chỉ có thể dựa theo dự án hành động. Ô, mang trong suốt bao tay, cầm thiết hắc súng lục Fogelman, Sparrow quanh người, đưa hắn nâng cuồng phong bỗng nhiên kịch liệt, lượn vòng lấy hướng không trung phóng đi. Ô, Fogelman, Sparrow bị cuồng phong mang bọc lấy. Tại to lớn mặt trăng đỏ chứng kiến dưới, chạy về phía đêm đen như mực không. Đoạn lạc bá tước, phóng to, trợ giúp Fogelman, Sparrow bay lượn cuồng phong bị phóng to thành long quyển phong. Cứ như vậy, hắn cùng Chanus, Conger khoảng cách chẳng mấy chốc sẽ bị kéo đến 150 mét có hơn. Bí ngẫu hóa sẽ bởi vậy mất đi hiệu lực. Thấy mục đích sơ bộ đạt thành, còn chưa thoát ly khống chế Chanus, Conger biểu hiện trên mặt đột nhiên đình trệ một trầu mà trở nên phức tạp. Cái kia long quyển phong cực tốc bành trướng, tịch cuốn tới, liên lụy hắn, đưa hắn cũng ném về phía không trung, khiến cho hắn cùng Fogelman, Sparrow khoảng cách vô phương triệt để kéo ra. Thật sự là bất hạnh a. Dưới bóng đêm, phi hồng ánh trăng bên trong, hai đạo nhân ảnh càng ngày càng nhỏ. Rất nhanh, cái kia long quyển phong khôi phục như người bình thường. Hai người bên trên bay xu thế đạt được giảm bớt. Bắt lấy cơ hội này, Chanus, Conger sắp ngưng kết suy nghĩ hạ đạt một cái ý niệm khác. Bỏ giờ, hắn bỏ giờ đi duy trì bay lượn lực lượng, mượn nhờ đại địa lực hấp dẫn, tựa như một khỏa thiên thạch, nhanh chóng rơi về phía dưới. Cấp tốc cùng Fogelman, Sparrow kéo dài khoảng cách. Sau đó, hắn không có đi quản Fogelman, Sparrow đang khống chế cuồng phong, quay đầu đuổi theo, khớp nối dỉ xét một dáng trước người thong thả kéo động cánh tay trái. Đây là một cái đóng cửa động tác. Hắn muốn dùng đoạn lạc bá tước vặn vẹo chế tạo một mảnh vách tường thức trên không phong ấn, nhường Fogelman, Sparrow bị ngăn trở, vô phương đuổi kịp. Đúng lúc này, phía dưới còn sống những cái kia bí ngẫu, những Fogelman đó, Sparrow đồng thời nâng lên cánh tay trái, làm ra súng bắn thủ thế. Phanh phanh phanh phanh phanh. Từng mai tử bắn ra, bao trùm giữa không trung Chanus, Conger, chờ đến sóng xung kích sóng tản ra. Chanus, Conger trên thân đã là nhiều mấy cái huyết sắc hang, bị ban đầu mấy cái đạn pháo mệnh về sau, hắn mượn nhờ đau đớn kịch liệt cùng thân thể lay động, cuối cùng thoát khỏi linh thể chi tuyến khống chế. Tư duy tốc độ đạt được khôi phục. Tiếp theo, hắn tại cái kia thời khắc mấu chốt hỗn loạn đến tiếp sau xạ kích, vặn vẹo tự thân gặp bị thương, sau cùng lại không có chết đi, chỉ là trọng thương mà từ trên cao hạ lạc, cầm lấy không ít thần kỳ vật phẩm. Fogelman, Sparrow bị hắn chế tạo bức tường vô hình ngăn trở, không thể đuổi tới, lại là một cái vặn vẹo. Chanus, Conger rơi xuống tốc độ trong nháy mắt chậm dần, nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất. Hắn còn không tới kịp làm sự tình khác, thân thể lại là cứng đờ, ngây người ngay tại chỗ. Hắn cảm giác mình tay cùng chân tại cùng mình đối kháng, không tuân mệnh lệnh. Hắn cảm thấy trong cơ thể cất giấu một cái sự vật xa lạ. Sau đó, hắn trông thấy cái kia vòng to lớn mặt trăng đỏ chiếu rọi đến. Mân ca trang viên nhà chính thuộc về chủ nhân gian phòng bên trong. Một bóng người đi ra, đứng ở trên ban công. Hắn tóc đen tông đồng tử, mang tơ lụa mũ giả, xuyên áo khoác màu đen, đường nét khắc sâu. Đường cong lạnh lẽo cứng rắn, lại là một cái Fogelman, Sparrow. Cái này Fogelman, Sparrow tay phải đồng dạng bày biện súng bắn tư thế, tiếp lấy thu về, thả đến bên miệng, thổi một cái, đây là lên chính mình. Hắn vừa rồi đánh ra không phải không khí đạn, mà là dùng không khí đạn lực lượng đẩy ra, ký sinh đạn. Dùng Amon phân thân còn sót lại, thì chi trùng chế tác ký sinh đạn. Nó có khả năng chế tạo một đầu tồn sống không được quá lâu thì chi trùng. Để nó ký sinh thẩm mục tiêu trong cơ thể. Do người sử dụng thao túng, Flynn cố ý đem này miếng đạn lấy ra, cầm ở trong tay chính mình. liền là đang chờ đợi một cái cơ hội, chờ đợi Janus, Gonger ném đi, ánh sáng cùng ảnh bản hòa tấu. Lại ở vào không có cách nào tránh né, không có cách nào vặn vẹo trạng thái. Cái trước tại vị kia, Đoạ Lạc bá tước, bị sơ bộ khống chế, linh thể chi tuyến, về sau. Đã là có thể đoán được, bởi vì đối phương sẽ không để cho ngẫu nhiên tính dị biến ảnh hưởng tự cứu. Mà cái sau cần phải kiên nhẫn, ngay tại vừa rồi, kiên nhẫn có hồi báo, cơ sẽ xuất hiện, lên cái thứ nhất đưa tay xạ kích, tại không có ngẫu nhiên tính dị biến quấy nhiễu tình huống dưới. Chuẩn xác đem ký sinh đạn đánh vào Chanus, Conger thân thể, nếu như trước đó có hiệu lực không phải lừa gạt đạn, mà là tước đoạt đạn, như vậy là một loại khác đấu pháp. Ngắn ngủi không có cách nào khống chế thân thể Chanus, Conger liền nhìn như vậy trên ban công Fogelman, Sparrow tại to lớn mặt trăng đỏ dưới, lấy đi mũ dạ, lấy tay theo ngực, đối với mình hơi hơi cúi đầu. Đối phương áo khoác màu đen nhẹ nhàng tạo nên ở giữa. Hắn liền suy nghĩ đều vướng víu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?